Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451. Chương 1451. Thành công. Quá trình này một mực tiếp tục hơn một giờ. Đám người ngay cả Bạch Vũ Triết sắc mặt đều căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ biết Bạch Vũ Triết y nguyên còn sống, bởi vì còn có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Lại nói, Độc Long tôn giả trước đó cũng đã nói, một khi thất bại, lập tức liền sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Trước mắt hiển nhiên là chưa thất bại. Làm Độc Long tôn giả thu hồi song trưởng của mình thời điểm, song phương trên người ngũ sắc quang mang đều đã cởi ra. Bạch Vũ Triết sắc mặt lần nữa biến thành một mảnh xanh xám. Y nguyên vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ. Hô, Độc Long tôn giả thật dài thở ra một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao rất nghiêm trọng. Đại gia yên tâm, bước đầu tiên đã hoàn thành, chứng minh Vũ Triết thể chất là có khả năng cải tạo thành ngũ độc thánh thể, tỷ lệ lần nữa đề thăng hơn gấp 10 lần. Thu hồi song trưởng của mình sau đó, Độc Long tôn giả rốt cục mở miệng nói một câu. Bất quá từ khẩu khí của hắn chung có thể nghe được, hắn lúc này kỳ thật đã phi thường suy yếu. Trong lòng mọi người kích động lại là hơn gấp 10 lần tăng lên. Đó chính là nói ít nhất cũng có 1% cơ hội. Mặc dù nghe y nguyên rất xa vời, nhưng so với trước đó 1 phần vạn đã coi như là tràn ngập hy vọng. Theo sát lấy, Độc Long tôn giả lần nữa đi vào Bạch Vũ Triết trước người. Ngũ sắc bình ngọc xuất hiện lần nữa, tiếp tục lấy trước đó phương thức. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết sắc mặt không ngừng tiến hành các loại thay đổi. Khi thì vẫn là sẽ tràn ra từng dòng máu tươi. Không đúng, không nên xưng là máu tươi. Vậy đơn giản chính là máu độc, đồng dạng sắc thái lộng lẫy. Trong lòng mọi người lo lắng, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là tốt là xấu. Bọn hắn chỉ là biết, thân là ngũ độc thánh thể Độc Long tôn giả, huyết dịch nhìn qua kỳ thật cũng là cùng người bình thường đồng dạng. Lại là nửa ngày thời gian đi qua, tại mọi người sợ mất mật quá trình bên trong, 5 bình khí độc đã hoàn toàn dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tình huống nhìn qua tựa hồ rất không ổn. Toàn bộ thân thể đều đang liều lĩnh các loại nhan sắc khí độc. Cơ thể bên trong tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng. Tùy thời đều muốn vỡ ra, thất khiếu chảy máu, chảy ra huyết dịch đồng dạng cũng là đủ mọi màu sắc. Tiền bối, lão đại hắn, cho dù là La Minh, lúc này cũng là nhịn không được. Tiếng nói đều đang run rẩy. Đừng nóng vội, Độc Long tôn giả chỉ trả lời 2 chữ. Chưa hề nói thành công cũng chưa hề nói thất bại. Hiển nhiên hắn cũng còn không cách nào xác nhận. Bất quá hắn động tác không có ngừng. Lần nữa đi vào Bạch Vũ Triết sau lưng. Sử dụng trước đó phương thức, thi triển bản nguyên chi lực trợ giúp Bạch Vũ Triết đến dung hợp ngũ độc. Nhưng là hắn bản nguyên chi lực rõ ràng không có phía trước kia a hùng hậu. Quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Cả người càng là đã bị mồ hôi cho thẩm thấu. Lúc này Độc Long tôn giả nhìn qua đặc biệt già nua, hoàn toàn không phải nguyên bản loại kia hung ác bá đạo hình tượng. Chính là một cái dần dần già đi lão giả. Dần dần, Bạch Vũ Triết trên người ngũ thải quang mang ngược lại là so Độc Long tôn giả còn muốn sáng tỏ một số. Rốt cục, lại qua gần 1 giờ sau, Độc Long tôn giả thu hồi lại 2 tay của mình. Lần nữa thở phào một cái, cả người nhìn đã là lung lay sắp đổ cảm giác. Mà Bạch Vũ Triết y nguyên hào hào ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sắc mặt cũng so trước đó đẹp mắt không ít. Độc Long tiền bối, ngươi thế nào rồi? Kết quả như thế nào? Là mình rốt cục nhịn không được hỏi lần nữa. Thành công, ta không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt.